Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Carrick bình định 12 năm. Trong đại quý tộc phàm là nhân tài quân sự đều bị hắn xử lý. Chỉ để lại cho tiểu nhi tử của hắn một đống thùng cơm làm đồ chơi. Lãnh địa gia tộc Lauder, trang viên lãnh chúa, lão quý tộc tay vịn gậy trống, vững vàng ngồi ở chủ tòa, xem một đám tiểu bối gia tộc trước mặt la hét ầm ĩ dậm chân. Có người tại chỗ muốn giao binh quyền để bảo toàn, có người la ó muốn khởi binh công tiến vương đô, có người sợ vỡ mật muốn nhảy từ cửa sổ xuống. Toàn bộ đại sảnh thật là náo nhiệt. Titus Lauder và hộ vệ cảm thán xong, liền trước sau trầm mặc, lại nghe thám tử vương đô báo về. Con trai đại công Harrison bị giam lỏng tại công quán, thế mà vẫn không quên đòi Nero thêm nhiều Omega. Lắc đầu cười lạnh đồng thời, đáy mắt xẹt qua một tia bi thương. Tuy nhiên rất nhanh, hắn liền chợt ngẩng mắt, trong đôi mắt già chưa từng vẩn đục, lóe sáng ra ánh lạnh của rắn độc. Im lặng, gậy trống mạnh mẽ đập xuống đất một cái, tiếng giòn vang tức khắc vang vọng khắp đại sảnh, làm một đám tiểu bối đột nhiên ngậm chặt miệng. Titus Lauder, cha vợ của tiên đế, cũng là người lãnh đạo thực tế của gia tộc Lauder, khác với các tiểu bối gia tộc từ nhỏ cầm y ngọc thực, ăn no chờ CSS. Hắn sinh ra vào thời kỳ cuối Wahia 2, khi còn niên thiếu đi theo tiên đế và đông đảo hãn tướng viễn chinh biên giới. Thực sự tranh giành công danh trong máu và khói lửa. Sau này, Wahia 2 qua đời, hắn cũng từng bước từ tiểu tốt tiền tuyến leo lên tầng lớp cao nhất đế quốc. Và bằng sức lực bản thân dẫn dắt gia tộc Lauder, bước lên hàng đại quý tộc. Tiếp đó, hoàng thất Caosis vì lý do không rõ dính lời nguyền hoa hồng trong vài thập kỷ ngai vàng biến động thường xuyên, thả lỏng sự kiềm chế đối với tập đoàn đại quý tộc, mới dẫn đến thế lực quý tộc càng ngày càng mạnh mẽ. Sau này, tiên đế Carrick lên ngôi để ngăn chặn thế lực đại quý tộc cực kỳ kiêu ngạo phản nghịch, ngang nhiên phát động chiến dịch bình định kéo dài 12 năm. Và hắn cũng vào thời điểm đó giã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao vinh quang, hoàn toàn rời khỏi vòng chính trị vương đô, để lại Harrison Lauder và một đám tiểu bối cho tiên đế Carrick làm con tin. Sự thật chứng minh, lựa chọn của vị lãnh tụ gia tộc già dặn này chưa bao giờ sai. Năm đó gia tộc Lauder trong tập đoàn đại quý tộc chỉ có thể tầng đáy. Carrick để chèn ép các quý tộc đỉnh cao đang hoành hành, phong Harrison Lauder làm đại công đế quốc và trao cho gia tộc Lauder sự nâng đỡ nhất định, giúp họ có thể thuận lợi bảo toàn thân mình, lại có đủ thực lực để sống sót qua thời kỳ Rupert. Cuối cùng chờ đến khi kẻ địch mạnh đều tan biến, đạt đến vị trí độc nhất vô nhị như ngày hôm nay. Tổ phụ, hiện tại liên quân quý tộc phía Nam xuất binh chi viện, bổ sung được nhược điểm thiếu binh lực của tiểu hoàng đế. Mà trong tay hắn lại có sát thần Asacha, danh tướng đỉnh cấp Heydrich. Chúng ta không bằng dứt khoát trực tiếp giao binh quyền đi. Giống như lần tổ phụ từ nhiệm trong chiến dịch bình định Carrick vậy. Có lẽ gia tộc sẽ lại một lần nữa chuyển nguy thành an, thậm chí đạt được địa vị cao hơn nữa. Địa vị cao hơn, Titus khẽ cười lạnh, tay vịn gậy trống cúi người về phía trước, chậm rãi hỏi, hiện giờ đế quốc Ngân Hà, còn có gia tộc nào hiển hách hơn, cường thịnh hơn gia tộc Lauder sao? Lại đi lên nữa, chính là trần nhà mang tên Caosis. Ngươi cho rằng, nếu ngươi là một Caosis ít nhiều có chút đầu óc, ngươi muốn đối phó một gia tộc quý tộc đang áp sát ngai vàng như thế nào? Một câu nói như gáo nước lạnh, làm cho tiểu bối đó lập tức im bặt. Lại có một hậu nhân gia tộc đứng phát dậy, đánh giám, binh quyền quá quan trọng, quyết không thể giao ra. Tổ phụ năm đó giã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao vinh quang, nhưng chỉ là từ chức ở Vương Đô. Binh quyền lãnh địa đều còn trong tay. Hiện tại, chúng ta nắm giữ binh lực của 19 tinh hệ. Tiểu Hoàng đế còn dám giam lỏng Harrison ở Vương Đô. Một khi chúng ta giao binh quyền, hắn xử lý chúng ta sẽ không có bất kỳ ngại ngùng nào. Vậy ý ngay là, vẫn muốn đánh, sớm không đánh, muộn không đánh, bây giờ mới đánh, sớm đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Nếu nội bộ lãnh tinh của chúng ta đoàn kết, khi tiểu hoàng đế vừa ban bố thuế pháp lệnh liền lập tức xuất binh. Bây giờ biết đâu ngai vàng hoa hồng đều là vật siêu tầm của tổ phụ. Hiện tại bệ hạ đã thắng 2 trận vô cùng đẹp đẽ. Quý tộc phía nam lại liên hợp cấp tốc viện trợ. Sĩ khí đại quý tộc cũng rơi xuống đáy. Ta nghe thám tử nói, các quý tộc trung tiểu xung quanh lãnh tinh của chúng ta cũng đã bắt đầu âm thầm động binh. Ta dám nói, chỉ cần chúng ta giao hỏa với tiểu hoàng đế, họ tuyệt đối sẽ đâm dao sau lưng. Hiện tại trạng thái là không đánh còn có chút đường sống. Thật sự dám đánh, chính là đánh bạc xa xỉ. Đánh bạc thắng thì muốn gì cũng có. Đánh bạc thua, hãy xem kết cục Rupert. Đứa trẻ 7-8 tuổi trong gia tộc cũng không sống được. Mọi người cãi cọ đến mặt đỏ tai hồng. Trong đại sảnh lại lần nữa tiếng người ồn ào. Cách chương.